Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2690. Chương 2690. Không thể suy nghĩ. Vừa mới còn nóng máu sôi trào một đám người, trong chốc lát giống như bị nước lạnh xối đầu. Trong chốc lát tất cả đều tỉnh táo lại, có thể khinh thường tại thiên cửu môn sở tác sở vi. Cũng có thể âm thầm chửi mắng tức giận, thật là muốn tìm tới cửa. Còn thật không có mấy người có dạng này đảm lượng. Đây chính là thiên cửu môn a, học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ vô số địa phương. Thì nói lần trước thương nghị đối phó trắng như xương thời điểm, thiên cửu môn thì đi ra hơn 20 cái học đạo cảnh cao thủ. Cái này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn hiển lộ ra thực lực. Tại trong hang ổ, còn có bao nhiêu loại cảnh giới này người đi tìm bọn họ để gây sự. Đây không phải là bánh bao nhân thịt đánh chó. Đã đi là không thể trở về sao? Bọn họ cũng là cái kia bánh bao nhân thịt. Khụ khụ khụ, Lâm đạo hữu, không phải là chúng ta không muốn cùng ngươi tiến đến, chỉ là chúng ta trước tiên cần phải về môn phái bên trong xin phép một chút. Đại sự như thế, chúng ta không dám tự ý tự làm chủ. Lâm đạo hữu, ta trước đi hỏi một chút trưởng môn, có tin tức xác thật, lập tức truyền tin ngươi. Như thế nào, Lâm thí chủ, hai chúng ta tâm chùa cũng từ trước đến nay không muốn lẫn vào ngoại giới ân oán. Toàn bộ Hoa Hạ tu đạo giới ra chuyện thời điểm, chúng ta nghĩa bất dung từ. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, có thể cái này dù sao cũng là các ngươi tư nhân ân oán. Người nào cũng không thể xuất ra thiên cửu môn thực xui xẻo phản chúng ta chứng cứ đúng không? Huyễn cảnh lạnh lùng nhìn lấy những người này, ngươi một câu ta một câu. Kiếm cớ đều là cơ bản giống nhau. Trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Đây chính là đồng đạo. Đây chính là tu đạo giới. Lạnh lùng như vậy vô tình. Như thế vì tư lợi. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn một chút mặt không biểu tình Lâm Thành Phi. Hơi có chút cảm động. Những người này càng là lạnh lùng, càng có thể làm nổi bật lên Lâm Thành Phi nghĩa bạc vân thiên. Giải yêu các chỉ là giúp hắn hai cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Hắn lại nghĩa vô phản cố đứng tại giải yêu các bên này. Nguyện ý vì giải yêu các báo thù. Nguyện ý cùng thiên cửu môn loại này quái vật khổng lồ là địch. Chư vị không muốn đi, chúng ta cũng không bắt buộc. Huyễn cảnh từ tốn nói, chúng ta thù chính mình đi báo. Huyễn Y cũng mở miệng nói, Lâm đạo hữu, chúng ta đi thôi, không cần cùng không quan hệ người nói quá nhiều. Đây là trực tiếp đem tại chỗ chư vị cao thủ xem như nhân viên không quan hệ, trong lời nói xem thường, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể lĩnh ngộ được. Một đám người mặt đỏ tới mang tai. Lâm Thành Phi cười nói, chư vị, chúng ta lần này đi, cũng không phải là muốn cùng thiên cửu môn đánh nhau chết sống. Chỉ là muốn tìm bọn hắn hỏi rõ ràng thôi. Nếu là ta oan uổng bọn họ, tự nhiên hướng bọn họ dập đầu bồi tội. Hắn khoát khoát tay, nói, các vị không thể làm nhà làm chủ. Ta cũng rõ ràng, càng thêm sẽ không làm khó chư vị. Đã như vậy, chúng ta xin từ biệt. Trời cao đường xa. Hy vọng về sau còn có gặp lại một ngày. Nói xong, không chút do dự quay người đối với Huyễn Cảnh nói, các chủ, chúng ta đi thôi. Huyễn Cảnh lại lạnh lùng nhìn những người kia liếc một chút, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Huyễn Y khẽ hé môi son, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền đến trường Bạch kiếm phái mỗi một góc. Hôm nay vốn định diệt ngươi trường Bạch cả nhà, giải mối hận trong lòng ta, nể tình các ngươi cũng không biết rõ tình hình phân thượng. Tạm thời lượn quanh các ngươi một lần, ngày khác như lại để cho ta nghe được các ngươi trường Bạch kiếm phái bên ngoài làm ác tin tức, ta tất lại đến ngươi trường Bạch chi môn. Có lẽ liền Huyễn Y chính mình cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì nàng những lời này, lại hoảng sợ Trường Bạch kiếm phái bế sơn trăm năm. Trong vòng trăm năm, không có người nào dám bước ra sơn môn, liền sợ tên sát tinh này một cái không cao hứng lại giết đến tận cửa. Mà Trường Bạch kiếm phái cũng bởi vì việc này, triệt để theo thập đại gia tộc trong môn phái xóa tên. Thậm chí suýt nữa theo Hoa Hạ tu đạo giới mai danh ẩn tích. Lâm Thành Phi cũng đối với mọi người chắp tay một cái. Cùng sau lưng huyễn cảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng trên mặt đất chỉ còn lại có Hô Duyên Báo cùng Thanh Phong đạo trưởng bọn người thời điểm. Một đám người lần nữa lẫn nhau nhìn vài lần. Hai mặt nhìn nhau, chúng ta có phải hay không đem Lâm đạo hữu cho đắc tội? Trần Ân Điển cười khổ nói, không chỉ có đắc tội Lâm đạo hữu, giống như cũng gây giải yêu các cái kia đám nữ nhân không cao hứng. Hồ Duyên Báo cả giận, bọn họ dựa vào cái gì không cao hứng a? Cùng Thiên Cửu môn có ân oán là bọn họ, xuất thủ không xuất thủ là chúng ta tự do. Khoanh tay đứng nhìn liền bị bọn họ oán trách. Đây là đạo đức bảng giá. A-di-đà Phật. Rõ ràng Thiền Đại Sư chỉ là miệng tụng Phật hiệu, lại không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trung gia cao thủ không cao hứng. Rõ ràng Thiền Đại Sư, người Phật Pháp vô biên, cùng chúng ta nói một chút. Sự kiện này, chúng ta làm sai sao? Rõ ràng Thiền lắc đầu nói. Chuyện rất quan trọng, bần tăng không dám lời nói dối. Rõ ràng Phong đạo trưởng lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên, những thứ này con lừa chọc không có việc gì thời điểm trái một câu Phật viết. Lại một câu thiên cơ, thần bí cao ngạo rất, thời khắc mấu chốt, lại một câu hữu dụng lời nói đều nói không nên lời. Rõ ràng Phong đạo trưởng cũng là đạt được cao nhân, sao không nói một chút chính mình cái nhìn? Rõ ràng Thiền hỏi, đối chọi gay gắt, rõ ràng Phong đạo trưởng hùng hồn nói. Bần đạo tu vi không đủ, đến hồi đi xin ý kiến một chút trưởng môn sư huynh ý tứ. Bạch Nhược Trúc đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, như có điều suy nghĩ, nhìn đến hắn bộ dáng này, mọi người mới nhớ tới. Vị đạo hữu này am hiểu nhất thôi diễn chi thuật, nhất thời tất cả đều đưa ánh mắt chuyển tới trên người hắn tới. Bạch đạo hữu, ngươi nhìn ra cái gì? Lần này theo Lâm đạo hữu cùng đi Thiên Cửu môn, có hay không nguy hiểm? Bạch Nhược Trúc tay phải nắm bắt chòm râu, nghiêm nghị nói, không thể suy nghĩ, mọi người đều có chút không rõ. Có ý tứ gì? Bạch Nhược Trúc lại là nhíu mày một lát, trong tay chỉ quyết biến ảo không ngừng. Thẳng đến sau 5 phút, mới một mặt kinh hãi nói ra, không thể suy nghĩ. Quả nhiên là không thể suy nghĩ à. Bạch đạo hữu, lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì? Hồ Duyên Báo không cao hứng nói ra. Kiếm tu tính tình thứ nhất ngay thẳng, cũng chán ghét loại này ra vẻ cao thâm ngôn ngữ. Ta ý là, ta thấy không rõ liên quan tới Lâm đạo hữu bất cứ chuyện gì. Bạch Nhược Trúc kinh hoàng bất an nói. Tại Lâm đạo hữu đi thế giới kia trước đó, ta còn có thể ẩn ẩn nắm chặt liên quan tới hắn một số tương lai. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà thâm bất khả trắc đến loại tình trạng này. Liên quan tới hắn hết thảy, tất cả đều vân vụ lượn lờ. Đừng nói là liên quan tới hắn tương lai một bên góc viền góc. Ta thậm chí đều không cách nào thấy rõ thân hình hắn. Một đám người tất cả đều hoảng sợ. Bạch Nhược Trúc thôi diễn năng lực, mọi người đều biết, mà lại cũng đều 10 phần tin phục. Hiện tại hắn lại nói, thấy không rõ lắm hết thảy liên quan tới Lâm Thành Phi sự tình. Cái này Lâm Thành Phi, tại vùng thế giới kia, đến tột cùng có cái gì gặp gỡ? Coi là thật đã đến thâm bất khả trắc cấp độ sao? Rõ ràng Phong đạo trưởng ngồi không yên. Các vị, ta phải trước đi xin phép trưởng môn, nếu như trưởng môn đồng ý, ta tự sẽ mang cao thủ tiến về Thiên Cửu môn vì Lâm đạo hữu trợ uy. Đi trước một bước, cáo từ, ta cũng đi. Hồ Dư Báo thuận miệng nói một câu, cơ hồ không có so rõ ràng Phong đạo trưởng chậm hơn bao nhiêu. Trực tiếp rời đi, ai, các người ngược lại là chờ ta một chút a. Trần Ân Điển dưới chân đạp lên thất thải tường vân, cũng theo rời đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.